Đông cung thế nào còn chưa biết, huynh còn muốn gả A Bảo vào làm dâu Đông cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn không biết nước nơi đó sâu bao nhiêu mà, coi chừng không sờ được cá, còn khiến con bé chết đuối. Trịnh thị không tốt, không có Trịnh Tĩnh Nghiệp thì huynh cũng chẳng đưa đám thất lang vào được Sùng Văn Quán được đâu. Cái chuyện qua sông đoạn cầu thế này, đừng có nói nữa. Thế mà cũng nghĩ ra được, một bên muốn để Cố Đỉnh ở lại trong kinh để tiện làm việc, một bên muốn cắt đứt với Trịnh gia. Cố Ích Thương nghĩ như vậy, Cố Ích Thuần đúng là chịu thua. Năm đó ông cảm thấy rất phẫn nộ, bản thân mình không sai, chỉ vì thân phận mẹ ruột không tốt, từ bé đã không được coi trọng, suýt nữa mang đi, hòa thân, thấy Cố Ích Thương cũng chẳng giỏi giang gì. Bây giờ xem ra ông đã quá ngây thơ. Cố Ích Thương rất giỏi, ít nhất ở cái chỗ vô sỉ này, màn bán con cầu vinh, đúng là chân truyền từ cha ruột. Cố Ích Thương nói, bây giờ đệ ra tay cũng là bảo vệ cho sư đệ tốt của đệ, nay đứng trên bờ nhìn người ta đâm đầu vào Đông cung thì sau này làm gì còn phần cho đệ nữa. Đệ cũng một bụng thi thư, nói thật cho ta nghe, trên đời này có kẻ nào bất hòa với Đông cung mà có kết cục tốt không? Cho dù Đông cung ngã, Trịnh Tĩnh Nghiệp có đường sống nổi không? Cố Ích Thuần đen mặt, không cần Cố Ích Thương nhắc, không có, chưa từng thấy. Có làm thì cũng bị trả thù, bị xử lý đem làm giá y, áo đỏ ý nói nhuộm máu. Cố Ích Thương thở dài, đệ trọng tình nghĩa, nhưng hãy suy nghĩ kỹ một chút. Trước mắt hắn ta thành hay không cũng còn chưa biết, mà thái tử là chính tông, bây giờ đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, vẫn lợi hơn nếu vào chỗ chư vương. Tốt nhất chờ khi Trịnh Tĩnh Nghiệp xử lý được Trần Thị. Gia tộc của thái tử phi thái tử một thân một mình thì sẽ kéo ra. Cho dù không vì cái này, ta cũng không muốn thấy đệ như hiện tại. Đệ cũng là danh sĩ trong nước, là chồng của trưởng công chúa, không ra làm quan, không nhận học trò mà lại trở thành một thầy giáo bình thường cho Trịnh gia như thế sao? Rất mất CMN địa vị, Cố Ích Thuần cảm thấy rất mệt, đệ mệt rồi, Cố Ích Thương thấy hôm nay đã đạt được mục đích cũng đổi đề tài. Nghe thất lang nói, chỉ ra có người con phong nghi tú mỹ lắm, có thể xem là một tài năng. Ông ta có ý mua chuộc, Cố Ích Thuần nói, đứa trẻ này không phải vật trong ao, ý nói chỉ tu chi là người có hoài bão lớn. Nói sư đệ vậy lại còn định động vào học trò ta, coi chừng ta trở mặt. Cố Ích Thương nghĩ, định bớt tí thời gian nhìn họ chỉ kia một cái, nếu có thể đào tạo, đưa về làm con rể cũng được. Miễn là họ chỉ kia có tài, tiền đồ sẽ không vấn đề, nói cách khác coi như Cố Ích Thuần tự tiến cử, ở đây còn có Trịnh Tĩnh Nghiệp cơ mà. Cách chương.